lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe những lời đó, mẹ Lục như bắt được điểm yếu của Dư Vãn, lập tức bắt đầu nói bóng nói gió đầy châm chọc. Mẹ Lục liếc mắt nhìn Dư Vãn, giọng điệu khinh thường cất lời. Vẫn là Nghiên Nghiên siêng năng hơn hẳn, không giống một số người, dậy trễ thì thôi, đã ngồi vào bàn ăn thì chỉ biết cắm đầu ăn, ngay cả một câu cũng không nói được. Đây đúng là nhắm mặt phun lửa, nếu Dư Vãn còn không đáp trả, cô chẳng khác gì một chiếc bánh bao nguội không ai thèm đoái hoài. Ba câu không rời hai chữ lễ nghĩa, cháu cứ ngỡ bác biết đến quy tắc. Ăn không nói, ngủ không nói, chứ bữa cơm này quả thực là một thảm họa, dù đồ ăn có ngon đến mấy, Dư Vãn cũng chẳng còn tâm trạng để nuốt. Cô quyết định dựng lên tư thế đối đầu, không nhượng bộ mẹ Lục. Mẹ Lục bị lời nói của cô chặn họng, nhưng rất nhanh đã phản bác. Toàn là những thứ tàn dư phong kiến, có đáng để mang ra nói không? Lúc này, Tống Nghiên cũng lên tiếng hùa theo. Đúng vậy, hơn nữa người lớn nói chuyện, làm gì có chỗ cho người nhỏ tuổi như cô chen vào. Có người phụ họa, thái độ của mẹ Lục càng trở nên kiêu ngạo, trong lời tán tụng của Tống Nghiên mà ngày một phình to. Lục Trầm không nhịn được nữa, anh nặng nề đặt đũa xuống bàn. Chuyện gia đình chúng tôi, không đến lượt người ngoài lên tiếng. Lục Trầm nói thẳng với Tống Nghiên, sau đó quay sang nhìn mẹ mình. Giọng anh dù đã dịu lại nhưng vẫn mang theo sự kiên quyết không thể từ chối. Mẹ, nếu mẹ không thích Vãn Vãn, vậy sau này chúng con sẽ không về nữa, để tránh làm phiền mẹ. Nói xong, Lục Trầm đứng lên, nắm lấy tay Dư Vãn. Chúng ta đi thôi, nơi này đã không chào đón chúng ta, cũng không cần ở lại thêm. Dư Vãn ngây người bị anh kéo ra ngoài, không ngờ Lục Trầm lại vì cô mà làm đến mức này. Hơi ấm từ bàn tay rộng lớn của anh truyền sang, cùng với đó là cảm giác an toàn tràn ngập. Tâm trạng rối bời vì những lời nói châm chọc của mẹ Lục, trong lòng cô bỗng dưng bình ổn lại. Nhìn Lục Trầm thực sự quyết tâm rời đi, mẹ Lục không kìm được nữa, vội đứng dậy từ chỗ ngồi. Mẹ là mẹ ruột của con, sao con có thể nói với mẹ như vậy? Hôm nay nếu con dám bước ra khỏi cửa, thì cả đời này cũng đừng quay về nữa. Bước chân Lục Trầm hơi khựng lại, nhưng anh vẫn tiếp tục đi về phía trước, không để lại dù chỉ là một ánh mắt cho mẹ mình. Ra khỏi biệt thự, Dư Vãn mới hơi ngập ngừng lên tiếng. Chúng ta rời đi như vậy, thực sự ổn không? Lục Trầm bình thản đáp. Không sao đâu, là mẹ cố tình gây sự trước, chắc mẹ cũng đã lường trước kết quả này. Dư Vãn không nói thêm gì, chỉ âm thầm cảm thấy mẹ Lục đúng là người chuyên phá hoại gia đình. Cô không thể hiểu nổi, mẹ Lục trước kia còn rất thấu tình đạt lý, sao đột nhiên lại trở nên như vậy, chẳng lẽ? Con người thực sự có hai bộ mặt, hai người mỗi người đi làm riêng. Dư Vãn tiếp tục bước vào cuộc sống làm việc bận rộn. Ở quầy hàng ăn sáng dưới công ty, cô mua một chiếc bánh bao. Đi chưa được bao xa, cô bất giác dừng lại, chỉ thấy một bé gái khoảng 4, 5 tuổi đứng bên đường. Bé buộc tóc hai bên, mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, gương mặt lấm lem bẩn thỉu, ánh mắt khát khao nhìn chiếc bánh bao trong tay cô. Dư Vãn chần chừ một chút, rồi cẩn thận tiến lại gần cô bé. Cô bé không chạy trốn, chỉ ngây thơ nhìn Dư Vãn. Dư Vãn ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt cô bé, đưa chiếc bánh bao qua, giọng nói nhẹ nhàng nhất đời cô vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé, sao em lại ở đây một mình? Người nhà em đâu? Cô bé lập tức giật lấy chiếc bánh bao, ngấu nghiến ăn như chưa từng được ăn no. Ăn xong cả chiếc bánh bao, bé mới lí nhí nói. Cảm ơn chị, em tên là Niệm Niệm, em không tìm thấy ba. Dư Vãn lập tức báo cảnh sát, sau đó ở lại chờ cùng Niệm Niệm, vừa trò chuyện để an ủi cảm xúc của bé. Không nói thì thôi, càng nói càng khiến người nghe kinh ngạc. Niệm Niệm đã đứng ở đây suốt 2 ngày rồi, chưa ăn một chút gì. Cô bé thật sự không chịu nổi nữa nên mới cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao của Dư Vãn. Điều kỳ lạ là, khi Dư Vãn hỏi về gia đình của Niệm Niệm, cô bé liền im bặt, không nói một chữ nào. Dư Vãn vốn không có thói quen đào sâu vấn đề, nên cũng rất tinh ý không tiếp tục hỏi. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cảnh sát mới đến hiện trường. Dư Vãn cùng Niệm Niệm đến đồn cảnh sát để làm bản tường trình, cả hai được tách riêng để ghi chép. Sau khi hoàn thành tường trình của mình, Dư Vãn định rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, chân cô đã bị một bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Niệm Niệm ôm chặt lấy chân Dư Vãn, ngẩng đầu lên cố gắng hết sức, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ tội nghiệp. Chị ơi, chị đừng đi được không? Niệm Niệm sợ lắm, ánh mắt Dư Vãn vừa chạm đến đôi mắt rưng rưng nước của cô bé, trái tim cô như tan chảy. Cô không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô bé. Niệm Niệm đừng sợ, các chú ở đây đều là người tốt, họ sẽ nhanh chóng giúp em tìm được gia đình mà. Nhưng Niệm Niệm bướng bỉnh lắc đầu. Không, em không cần, em chỉ muốn chị ở bên cạnh thôi. Dư Vãn nhất thời bối rối, không biết làm thế nào, chỉ có thể quay sang nhìn cảnh sát bên cạnh. Ngay cả cảnh sát cũng lần đầu gặp tình huống như thế này, rất hiếm thấy một đứa trẻ lại có cảm giác phụ thuộc mạnh mẽ với người chỉ vừa gặp mặt. Sau khi bàn bạc một hồi, cảnh sát xin địa chỉ của Dư Vãn, nhờ cô chăm sóc Niệm Niệm 2 ngày. Cảm xúc của trẻ con rất dễ đê, o động, đặc biệt khi lạc mất gia đình, ở bên cạnh người mà chúng tin tưởng sẽ có lợi cho Niệm Niệm. Nghĩ đến điều này, Dư Vãn liền gật đầu đồng ý, gặp nhau là cái duyên, coi như làm việc tốt giúp ích cho mọi người. Thật sự cảm ơn cô, nếu có thông tin về cha mẹ của bé, chúng tôi sẽ liên lạc ngay với cô. Dư Vãn dắt tay Niệm Niệm đi, bước chân của cô chậm hơn hẳn thường ngày. Thỉnh thoảng, cô nghiêng đầu nhìn cô bé con bên cạnh, sợ rằng cô bé sẽ vấp ngã hoặc va phải gì đó. Niệm Niệm bước rất chậm, nhưng từng bước chân đều rất nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ căng thẳng với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị của cô bé, Dư Vãn không nhịn được mà bật cười. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ, tương lai nhất định phải sinh một cô con gái đáng yêu như vậy, phải nói thật lòng. Con gái nhỏ nhắn, mềm mại như vậy thực sự quá đáng yêu. Hai người trở về căn hộ, việc đầu tiên Dư Vãn làm là tắm cho Niệm Niệm. Tắm xong, nhìn Niệm Niệm đã sạch sẽ, trắng trẻo như một cục bông nhỏ, Dư Vãn lại gặp khó khăn. Cô quá vội, không chuẩn bị quần áo cho Niệm Niệm. Tắm xong rồi, quần áo bẩn dĩ nhiên không thể mặc lại được. Sau một hồi cân nhắc, Dư Vãn quyết định nhờ viện trợ từ bên ngoài. Cô nhìn qua kích cỡ quần áo, sau đó gọi điện và dặn dò người ở đầu dây bên kia. Anh giúp em chọn 2 bộ váy công chúa nhé, mang đến căn hộ càng nhanh càng tốt, bên này em đang cần gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Niệm ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đợi Dư Vãn cúp máy rồi mới rụt rè lên tiếng. Chị ơi, Niệm Niệm có phải phiền chị lắm không? Niệm Niệm chỉ muốn ở cùng chị thôi, Niệm Niệm có thể mặc đồ cũ. Cô bé trước mắt rõ ràng còn nhỏ, vậy mà lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Dư Vãn không kìm được lại xoa đầu Niệm Niệm, dịu dàng nói. Niệm Niệm đâu có phiền gì, là chị thích em, nên chị muốn em thật xinh đẹp. Cách chương.